sau khi thỏa thuận hôn nhân kết thúc, lại mang thai trong chương trình ly hôn. Chương 12, bình luận của cư dân mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ việc Lê Trác Cần và Ngu Tử kết hôn bí mật bị phanh phui khiến cư dân mạng vô cùng choáng váng mới đầu khi thấy tên Lê Tử Dương bất ngờ xuất hiện trên hot search. Nhiều người còn tưởng cậu ta muốn lợi dụng sự nổi tiếng của Lê Trác Cần để ra mắt, nên bắt đầu chế giễu. Lần đầu thấy cách ra mắt tồi tệ như vậy, đã thấy qua việc lợi dụng danh nghĩa người nhà để ra mắt, nhưng chưa từng thấy ai trực tiếp như vậy. Lê Trác Cần có biết em trai mình cao ngạo thế này không? Ha ha, không nói nổi. Lê ảnh đế chẳng phải rất kiêu ngạo sao, mà em trai thế này cũng không lạ gì. Mau dẫn cậu ta về nhà đi, đừng làm mất mặt nữa. Đừng có ép buộc chúng tôi phải kết nối với Lê Trác Cần nhé. Cậu ta nói mình là em trai của Lê Trác Cần thì nhất định là vậy sao? Dù thật sự là vậy thì có liên quan gì đến anh ấy? Mỗi người đều có gia đình, chẳng lẽ lại phải chịu trách nhiệm cho cái tên em họ vô lý này sao? Chẳng lẽ Lê Tử Dương muốn nhờ Lê ảnh đế giới thiệu vào ngành giải trí nhưng bị từ chối, nên tức giận bày trò công khai như thế này để gắn kết với anh ấy sao? Ha ha, fan của Lê Trác Cần không phải vẫn hay tự hào về gia đình của anh ta sao? Nói là vào ngành vì đam mê diễn xuất, nói là vì không cần tiền nên không quan tâm đến dư luận, rằng họ có khí phách không cần làm hài lòng fan. Nhưng bây giờ nhìn em trai của Lê Trác Cần khao khát kiếm tiền trong giới giải trí, chẳng giống gia đình hoàng tộc không thiếu tiền chút nào. Sau đó, họ lại thấy Lê Tử Dương với cách vạch trần như kẻ thù, phanh phui bí mật kết hôn giữa Lê Trác Cần và Ngu Tử. Giờ tôi tin chắc Lê ảnh đế chẳng biết gì về chuyện này rồi. Choáng váng, hả, mặt tôi hoa rồi sao? Là Lê Trác Cần và Ngu Tử tôi biết đấy hả? Hai người này có liên quan gì đến nhau vậy? Kết hôn bí mật, không thể tin nổi, giấu kỹ thật đấy. Tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ họ sẽ có quan hệ như vậy. Là giả đúng không? Cảm giác Lê Tử Dương như có thù hằn với họ, nhất là với Lê Trác Cần, nên chắc chắn là bịa đặt, chẳng biết sau tài khoản là ai, là người hay là ma. Nhanh nhìn đi, ôi trời, cả gia đình đã được công khai rồi. Giờ tôi tin chắc Lê Tử Dương là người thân của Lê Trác Cần thật rồi. Này, đừng nói nữa, bức ảnh gia đình đẹp quá. Lê Trác Cần và Ngu Tử trông rất tình cảm đấy. Ngu Tử trên mặt toàn là nụ cười hạnh phúc, Lê Trác Cần cũng không lạnh lùng như mọi khi. Không phải, hai người thật sự kết hôn sao? Các người quen nhau à? Lê Tử Dương nói đây là bức ảnh chụp 3 năm trước. Vậy tức là khi Ngu Tử mới vào nghề đã kết hôn rồi. Người trong giới giải trí giỏi thật đấy, sao không ai phát hiện ra? Hay là ngay cả những ngôi sao trong ngành cũng không biết chuyện này? Fan của Lê Trác Cần và Ngu Tử không ngừng kêu gào phản đối, không quen biết. Nhà tôi, tiểu ngu chẳng quen Lê ảnh đế. Tin đồn gì thế này, thật vô lý. Bây giờ công nghệ chỉnh sửa ảnh phát triển như vậy, tôi nói chồng tôi là Tần Thủy Hoàng cũng được. Lê Trác Cần nhà tôi không cần phải tham gia trò chuyện đâu. Các cư dân mạng tiếp tục ăn dưa, hoàn toàn không để ý đến những lời chỉ trích và phản bác của fan hai bên. Ai, có sao đâu. Trước khi người trong cuộc lên tiếng thì cứ coi như thật đi. Ăn dưa thôi trời ơi, video buổi tụ họp gia đình đã được công khai rồi. Còn mạnh hơn cả bức ảnh gia đình kia nữa, không thể nào thật hơn được nữa. Trời đất, mặc dù tôi rất sốc nhưng không thể không nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê ảnh đế và Ngu Tử trong video trông rất đẹp đôi đấy, nhìn này. Đây mới là kiểu kết hôn bí mật. Bí mật đến mức nếu không phải người trong cuộc tự tay tiết lộ thì chẳng ai nghe ngóng được chút nào. Thậm chí tôi còn không nghĩ là hai người này quen nhau. Cười chết tôi, nhớ trước đây có một tài khoản marketing cố tình tạo drama giữa Lê Trác Cần và Ngu Tử. Nhưng hai nhà hoàn toàn không có giao thoa gì, fan cũng lười cãi nhau, tạo drama thất bại. Nhưng tại sao Lê Tử Dương lại đột nhiên tiết lộ chuyện này? Có thù oán gì với Lê Trác Cần và Ngu Tử không? Sao lại im lặng 3 năm rồi giờ mới nói? Ban đầu tôi còn tưởng cậu ta muốn ra mắt cơ, giờ thì có vẻ không phải rồi. Tôi phát hiện một điểm thú vị. Lê Tử Dương viết trên Weibo về bức ảnh gia đình là chụp khi Lê ảnh đế và Ngu Tử kết hôn 3 năm trước, khi Ngu Tử lần đầu đến nhà Lê gia. Nếu không phải cậu ta nói nhầm, thì có nghĩa là Ngu Tử đã kết hôn rồi mới đến nhà Lê ảnh đế. Xem ra gia đình nhà họ Lê thật sự rất phức tạp. Chủ đề hơi lạc rồi đó. Nhìn bối cảnh trong ảnh gia đình và video, ôi ôi, nhà Hoi Lê quả thật là gia tộc giàu có. Vậy là lời đồn nói Lê Trác Cần là người của Lê gia, tập đoàn Lê Thị đúng là không phải phen tô vẽ rồi. Tôi còn đang sốc về xu hướng tính dục của Lê Trác Cần và Ngu Tử. Thật sự tò mò hai người này làm sao lại ở bên nhau, liệu có phải là thanh mai trúc mã không? Lê Tử Dương, dù sao thì cậu cũng đã nói nhiều như vậy, sao không kể thêm chút nữa? Cộng đồng ăn dưa sẽ luôn đứng sau cậu, có gì chắc chắn sẽ đổ lên lưng cậu. Cứu tôi với, Lê Trác Cần và Ngu Tử các anh ở đâu rồi? Mau ra đáp lại đi, fan của hai anh chắc điên rồi. Ha ha ha, tôi có bạn làm việc ở truyền thông Tinh Hòa. Tối nay họ có buổi tiệc nội bộ. Theo thông tin mới nhất thì hai nhân vật chính đã biết mình bị lộ. Họ đã rời đi từ trước. Chắc đang bàn kế hoạch rồi. Ha ha ha, đang rất mong đợi. À, thật sự là thật sao? Fan CP chúng tôi đang bối rối quá. Lê Trác Cần và Ngu Tử trước đây còn có fan CP sao? Họ trước đây chẳng phải là cố gắng tránh dính dáng đến nhau sao? Bây giờ nghĩ lại thì đúng là hai người này muốn che giấu thật đấy. Đúng vậy, trong nhóm fan CP của chúng tôi có tới 202 người. Nhưng, chúng tôi luôn nghĩ CP của chúng tôi chỉ thiếu chút nữa là kết hôn thôi. Không ngờ họ chỉ thiếu một bước nữa là ly hôn. Trước đây có một tài khoản marketing cố tình gắn kết hai người Lê Trác Cần và Ngu Tử. Mặc dù không thành công, nhưng vẫn có những người fan chỉ thích nhìn vẻ ngoài của họ nghĩ rằng đây là một cặp đôi khá thú vị. Thử theo đuổi đi, không có giao thoa thì sao? Dưới tay các fan nữ, ngay cả Lâm Đại Ngọc cũng có thể ghép đôi với Liễu Diệp, huống chi là hai người thật đang hoạt động trên màn ảnh. Ít nhất họ không phải là khác loài mà. Lê Trác Cần và Ngu Tử đều rất đẹp mắt, các video và ảnh chung của fan CP mặc dù có nguồn gốc kỳ lạ nhưng trong 2 năm qua vẫn thu hút được 202 fan tham gia nhóm. Tối nay, khi Lê Tử Dương tiết lộ, cả fan của Lê Trác Cần và Ngu Tử đều bắt đầu hoang mang, fan CP của họ cũng bối rối. Thật sao? Thực ra tôi chỉ muốn đẩy CP chút thôi, các anh không cần phải đáp ứng tôi như vậy đâu. Tuần trước tôi đã xem lại tất cả các tài liệu từ lúc họ ra mắt, phải thừa nhận, dù có cố gắng ghép đôi thì cũng chỉ được vài giây thôi, đều là tham gia những sự kiện công khai, khó có thể tìm thấy cảnh đối thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà bây giờ hai người thực sự là vợ chồng. Ha ha ha ha, CP cố gắng ép buộc lại là thật, xem ai sau này không tin vào câu nhìn nhau là lên giường của fan nữ. Lê Trác Cần và Tiểu Ngu đã kết hôn rồi. Ôi trời, vì thật sự vô tình trở thành fan CP kỳ cựu rồi. He he. Hoa hồng, thông thường những fan khó chịu với các fan CP nhảy nhót, tối nay họ đã mệt mỏi và không còn quan tâm đến việc tranh cãi với các fan CP nữa. Chỉ có thể tạm im lặng bên ngoài, còn bên trong thì an ủi nhau, kiên nhẫn chờ đợi phản hồi từ người trong cuộc. Sau đó, các fan của Lê Trác Cần và Ngu Tử, những fan CP không biết phải làm sao và những cư dân mạng háo hức ăn dưa đều nhận được phản hồi từ hai nhân vật chính. Lê Trác Cần đã kết hôn, đã ly hôn, Ngu Tử như trên, liên tiếp quay bùa mọi người đều. Thật sự là một quả dưa đầy đủ hương vị, thậm chí có vẻ như là để an ủi fan. Mới ly hôn ngay lập tức. Đầu chó, liệu Lê Tử Dương cuối cùng nói về những tiết lộ khác, có phải là chỉ việc này không? Thế thì cũng không có gì là đe dọa nữa. Không phải, mới ly hôn sao? Khi nào vậy? Khoan đã, các anh thật sự đã kết hôn à? Fan CP, tối nay thật sự là một cú sốc. Ha ha, tôi đã nghĩ rồi, tính cách của họ vốn chẳng hợp nhau. Trừ khi tất cả hình ảnh công khai đều là diễn. Nhưng như mọi người đều biết, Ngu Tử diễn xuất tệ. Đúng vậy, Lê Trác Cần nổi tiếng là một người độc mồm độc miệng, ngay cả những đứa trẻ 5 tuổi cũng không tha. Nghe nói chỉ có những chuyện liên quan đến diễn xuất mới khiến anh ấy nói được lời tử tế. Còn Ngu Tử nổi tiếng là không chú tâm vào diễn xuất. Dù đẹp, nhưng sự nghiệp thì hoàn toàn dựa vào sự chiều chuộng của fan. Hai người đi đến ly hôn cũng không có gì lạ. Nhưng trong bức ảnh gia đình và video, tình cảm của họ thật sự rất tốt. Thời gian yêu đương là như vậy, nhưng khi tình cảm nguội lạnh, những mâu thuẫn trước đây có thể trở thành vấn đề khó chịu. Hai người chỉ lặng lẽ ly hôn, không ầm ĩ, cũng là rất văn minh rồi. Tin tốt là, CP mà bạn đẩy là thật. Tin xấu là, họ đã ly hôn, nên lại thành giả rồi. Chắp tay, fan hiện tại cũng hơi bối rối, nhưng có vẻ nên vui mừng. Lê Tử Dương, Cậu còn quả dưa nào khác để chia sẻ với chúng tôi không? Thật là ca, ích thí, CS, vừa mới tiết lộ kết hôn bí mật đã biết là ly hôn. Một quả dưa lớn, nhưng ăn vào thì không có đầu có đuôi. Cười chết tôi, cứ tưởng Ngô Tử và Lê Trác Cần sẽ công khai tin kết hôn. Không ngờ hai người lén lút hoàn thành toàn bộ quy trình từ kết hôn đến ly hôn rồi TSK. Ngô Tử, Lê Trác Cần hai người không thể nói chi tiết hơn một chút sao? Sao lại ngắn gọn như vậy? Ngô Tử, trước đây cậu đâu phải kiểu này, bị Lê Ảnh Đế làm hư rồi à? Giải thích rõ ràng chút để thỏa mãn những người ăn dưa đi mà. Nói nhỏ thôi, nhưng tôi thấy hai người càng hợp nhau đấy. Cả hai cùng đăng Weibo trả lời, chắc bây giờ hai người đang ở chung rồi. Câu, như trên, của Tiểu Ngô làm tôi chết luôn rồi. Mà Lê Ảnh Đế cũng đâu có độc miệng nữa. Câu, đã kết hôn, đã ly hôn. Ngắn gọn này thật sự rất chuẩn mực. Ha ha ha ha, tôi cược một quả, tương lai Lê Trác Cần sẽ lại đăng. Đã ly hôn, đã tái hôn. Họ ly hôn rồi, tôi bắt đầu. Đẩy, CP rồi, đáng yêu. Về phía fan, thì fan của Lê Trác Cần và Ngô Tử có phong cách rất khác nhau. Lê Trác Cần ít khi cập nhật Weibo và cũng không quá chiều lòng fan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù studio có người phụ trách theo dõi tình hình chung của các fan, nhưng không phải trường hợp đặc biệt thì thông tin cũng không được báo lại với Lê Trác Cần. Hắn không quan tâm lắm. Ảnh hưởng từ Lê Trác Cần, ngay cả bây giờ, hầu hết những bình luận trên Weibo của hắn đều rất kiềm chế. Có phản hồi rồi, nói rõ là được rồi, tránh để lời đồn thổi kéo theo những tin đồn khác. Thực ra kết hôn cũng chẳng sao, chỉ là bị tiết lộ quá đột ngột, mọi người hơi bất ngờ thôi. Nhưng suy nghĩ kỹ thì Lê Anh Đế đã kết hôn từ 3 năm trước, nhưng sau đó cũng không ảnh hưởng gì đến công việc đóng phim. Đúng vậy, chúng tôi chỉ quan tâm đến tác phẩm của Lê Anh Đế thôi. Kết hôn rồi cũng chẳng sao, đâu phải đi tù đâu. Ai, thật sự thấy tiếc cho Lê Anh Đế, mới có vài năm mà đã ly hôn rồi. Lê Anh Đế cứ chuyên tâm đóng phim thôi, đóng thuế đầy đủ, chấp hành pháp luật, mấy chuyện khác không quan trọng. Còn với Ngô Tử, cậu cập nhật Weibo thường xuyên hơn và mối quan hệ với fan cũng gần gũi hơn. Fan để lại bình luận cho cậu thường khá thẳng thắn và tình cảm, và lúc này cũng vậy. Ôi ôi, ly hôn là tốt rồi, ly hôn là tốt. Tiểu Ngô à, chúng ta nên tập trung vào sự nghiệp được không? Kết hôn quá sớm không tốt cho sự nghiệp của cậu đâu. Hoa hồng, mặc dù đi đến ly hôn chắc chắn sẽ có chút buồn. Ôm, nhưng công khai ly hôn thật ra vẫn tốt hơn là công khai kết hôn. Trước tôi còn lo lắng, nhưng giờ thấy đã ly hôn rồi thật sự nhẹ nhõm. Yêu cậu, vợ ơi, trái tim, ha ha, tôi thực ra không sao đâu. Dù sao thì kết hôn hay ly hôn cũng không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của Tiểu Ngô và sự chăm chỉ nhận lịch quay đâu. Chỉ có thể nói may mà Tiểu Ngô cậu không tệ lắm. Lê Trác Cần là chồng cũ cũng không làm mất mặt cậu, mà may là đã là chồng cũ rồi, ha ha. Tôi không phải lo lắng cậu có bị hủy hoại không nữa. Tối nay sấm chớp như vậy, tôi còn chưa kịp phản ứng chuyện Tiểu Ngô kết hôn, thì đã biết cậu ấy đã ly hôn rồi. Giờ chẳng biết phải làm bộ mặt gì nữa, ha ha. Tiểu Ngô vợ ơi, hứa với tôi nhé. Nếu cậu còn kết hôn thì lần sau hãy giấu kỹ hơn nhé. Ôi ôi, tôi buồn nhưng tôi là fan trung thành, đừng để tôi biết là được. Chuyện tối nay tôi sẽ coi như không thấy. Nhắm mắt, Tiểu Ngô, có thể nói cụ thể lý do kết hôn và ly hôn không? Tò mò quá, mong cậu đừng đánh tôi. Dù sao thì Tiểu Ngô đã ly hôn rồi, chúng ta cứ thẳng thắn đi thôi. Vậy là từ giờ chúng ta sẽ đối đầu với Lê Trác Cần sao? Cách chương.